Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, ta gây họa. Thích Liễu Liễu đi theo Tại trên phố tìm hai đợt, vẫn là không có tìm được người. Liền lại hỏi Lục Phết: Bái đại ca Tại phủ sao? Không ở. Hôm nay tiết Đoan Ngọ, đại gia được mời cùng các đồng liêu xã giao đi rồi. Lục Phết ngắt lấy lòng bàn tay nói: Nếu như đại gia Tại, nô tỳ liền trực tiếp đi tìm đại gia rồi. Đại gia nếu như là biết, lúc này chỉ sợ cũng là gấp đến độ tràn đầy đầu mồ hôi. Nhìn sắc trời một chút, đây là lại qua một lượng khắc đồng hồ rồi. Còn không tìm được, lại càng phát nguy hiểm. Nàng cũng rất gấp gáp. Thích Liễu Liễu cũng nghi ngờ. Tô Thận từ đối ngoại thế nào cũng là đại lý Tự Thiếu Khanh phủ đại tiểu thư. Người ngoài là không dám động. Mà Tô Sĩ Trâm chính là lại độc ác cũng sẽ không cần chính mình con gái ruột thịt mệnh, cho dù là kiếp trước hắn cũng chỉ là chèn ép mà chưa từng thương tánh mạng của bọn họ. Như thế Tô Thận Từ nếu như có nguy hiểm, như vậy nguy hiểm đầu nguồn cũng chỉ có thể là tới từ ở Diêu Thị. Diêu Thị lại muốn làm cái gì đây? Cô nương, trong phủ chúng ta người đến. Lục Vết bỗng nhiên kéo tay áo của nàng cùng với nàng nháy mắt. Nàng lập tức dựng thẳng lông mày nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy ngày thường phụ thuộc vào ở bên cạnh Diêu Thị mấy cái nanh vuốt chính chợt chợt núc ních mà hướng bên này tới. Chúng ta đại cô nương thế nào? Làm sao tan học lâu như vậy còn không thấy trở lại? Cái này chẳng lẽ là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thôi? Mau tới, người gào khóc gì đây? Thích Liễu Liễu lập tức nhất thanh trầm hát. Lập tức đem mấy cái này hai mắt mạo hiểm lóe sáng bà tử cho giống ở lại. Nàng ngưng chân mày, nhìn chăm chú vào các nàng. Ai nói các ngươi đại cô nương xảy ra chuyện rồi hả? Những chuyện này lên các ngươi ngược lại là tích cực. Tan học không lúc trở về nhiều hơn nhiều. Liên quan quái gì đến các ngươi? Các ngươi trong ngày thường phụ trách đại cô nương cuộc sống thường ngày sao? Mấy cái bà tử trố mắt nhìn nhau. Chính giữa có người cười theo đứng ra. Đáp lời của cô nương: Chúng ta cũng đây cũng là ngẫu nhiên nghe được, không phải là người trong phòng. Nàng liền bò trở lại cho ta. Thích Liễu Liễu trách mắng: Lại ở chỗ này nói bậy nói bạ, nói chuyện giật gân. Ta cũng không có phần kia kiên nhẫn với các ngươi càn quấy. Bà tử môn biết nàng thường ngày hồ tính, dĩ nhiên là không ai dám lại thúi lắm. Thích Liễu Liễu rời mắt nhìn về phía đền thờ, trong bụng lại bắt đầu đánh trống. Chuyện này Diêu Thị là quăng không rõ, nếu không sẽ không sai biểu như vậy nhiều bà tử ở chỗ này kêu la. Đối phó một cô nương nhà điểm chết người cũng dưới nhất làm phương pháp là cái gì? Là hủy nàng trinh tiết, mà thủ đoạn của Diêu Thị rất có thể so với thường nhân tưởng tượng còn muốn bỉ ổi. Nếu như nàng đem Tô Thận Từ tính toán, như thế mặc kệ Yến Đường đối với nàng là tình cảm gì, hai người bọn họ đều tuyệt đối không thể rồi. Nàng bày cái này bẫy dập dẫn nàng mắc lừa, đồng thời lại để cho bọn hạ nhân mượn đến tìm kiếm nàng mượn cớ làm cho mọi người đều biết. Vì vậy trên phố tất cả mọi người đều đem biết Tô Thận Từ gặp phải cái gì. Chuyện này như trở thành sự thật, Tô Sĩ Trâm ở dưới loại tình huống này, hắn chẳng lẽ còn sẽ giúp đỡ Tô Phái Anh sao? Hắn tuyệt đối sẽ tránh trách nhiệm của hắn. Theo Vĩnh Quận Vương phủ nàng giúp đỡ bọn họ vạch trần nội tình cũng phủi sạch quan hệ bắt đầu từ Tô Phái Anh huynh muội cùng hắn phụ tử quan hệ tương đương với đã đoạn tuyệt. Mà Tô Sĩ Trâm đối với Tô Phái Anh vốn là không có cái gì thân tình, tại không có làm quá tuyệt, chẳng qua chỉ là làm phiền phòng ngoài dư luận. Có thể hiện nay dư luận đã đối với hắn hoàn toàn bất lợi, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không lại trông cậy vào Tô Phái Anh còn nhận thức hắn. Nói tới máu lạnh điểm, cha con bọn họ bây giờ vẻn vẹn chẳng qua là cùng ở dưới một cái mái hiên địch nhân. Tô Sĩ Trầm mục đích là đem Tô Phái Anh vững vàng nắm giữ trong tay tâm. Tại hắn có thể trong phạm vi khống chế có thể tha cho hắn sinh tồn. Nhưng hắn một khi thoát khỏi khống chế của hắn, hắn liền đã đứng ngồi không yên. Diêu Thị biết rõ một điểm này, biết rõ Tô Phái Anh đã trở thành hắn uy hiếp lớn lao, cho nên được khởi sự đến tự nhiên cũng có thể không chút kiêng kỵ. chỉ cần Tô gia huynh muội lâm vào quẫn cảnh, nàng liền có thể khuyến khích Tô sĩ Trâm hướng Tô phái anh ra tay. Mà đến lúc đó liền ngay cả hoàng đế cũng không có khả năng sẽ giúp bọn họ nói chuyện. Mới vừa vào viện Hàn Lâm, Tô phái anh liền đem ra cái như vậy muội muội. Coi như hoàng đế không chỉ trích hắn, hắn còn muốn ở Hàn Lâm ngây ngô lâu dài sao? Nghĩ tới đây, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Tô gia mấy cái bà tử, bỗng nhiên chậm lại thần sắc, nói: "A Từ nói là đi ra ngoài chơi rồi, chỉ làm cho chúng ta ở nơi này chờ, nhưng là cũng không biết đi chỗ nào rồi. Hiếm thấy các ngươi như vậy hết lòng, không bằng liền theo chúng ta cùng nhau tìm một chút đi." Nàng không tìm được Tô Thánh Từ, bà tử môn vừa bị Diêu thị sai phái mà tới, hơn phân nửa là biết đến. Quả nhiên bà tử môn nghe vậy hai mắt sáng lên, ngay sau đó điệt tiếng nói được, lại không quên lẫn nhau nháy mắt. Thích Liễu Liễu làm bộ như cúi đầu vuốt tay áo, ánh mắt xéo qua liền liếc thấy cuối cùng nhất có một cái áo xanh bà tử thiểu chuồn mà thẳng bước đi. Nàng tức xoay người cùng Hồng Anh nháy mắt, Hồng Anh hiểu ý, đưa mắt nhìn các nàng đi về phía trước, liền cũng nhanh chóng đuổi theo cái kia bà tử. Yến Đường sau khi ăn xong trở về phòng, ở trong phòng ngồi một trận, gọi tới thị vệ nói: "Đi xem một chút Hoài Chi có hay không ở." Thị vệ đi chuyển một cái trở lại, nói: "Trình Thế Tử tại phủ, mời vương gia qua phủ uống trà đây. Xin có Thích Thế Tử, Hình Thế Tử." Hắn gật đầu một cái, phủi một cái áo khoác, đi ra cửa đi. Tô gia mấy cái bà tử nghe nói Thích Liễu Liễu muốn các nàng mang theo đi tìm người, đi đứng rất là nhanh nhẹn. Thích Liễu Liễu nhưng càng nhìn cảm thấy không ổn, nhìn bộ dáng kia có thể đến có chuẩn bị, chẳng lẽ Tô Thận Từ đã gặp độc thủ? Nàng đời này bên trong nhưng là ôm lấy che chở nàng chu toàn mục đích mà tới, chẳng lẽ bây giờ bởi vì nàng trở lại, ngược lại muốn cho nàng rơi vào càng thêm tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây không khỏi quyết tâm, gần đây lôi cái bà tử liền để ở trên vách tường. "Thiếu cùng ta chơi trò gian rồi. A Từ ở nơi nào?" Nàng gần đây mỗi ngày chuyên cần luyện, lực tay đã sớm không phải là ban đầu có thể so với. Bà tử bị bóp lại cổ họng, con người đều chừng nhô ra rồi. "Nô phụ, nô phụ, làm sao biết? Không biết liền giết chết ngươi." Nàng này sinh ác độc lại rơi xuống đại khí lực, còn sót lại mấy cái bà tử thấy vậy liền muốn chuồn. Trình Mẫn Chi bọn họ nơi nào dung cho các nàng trốn. Trong nháy mắt một người một cái đưa các nàng cho xoay đi qua. "Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng, sự tình không phải là chúng ta làm, chúng ta cũng là bị nên phải chị dâu nhờ, nên phải Xuân Nhi." Ừ, Thích Liễu Liễu bấu nàng cổ họng tay không có thả. Nghe được cái tên này, ngược lại không do hồi tưởng lại nên phải Xuân Nhi bộ kia ác tâm mặt nhọn tới. Trong kiếp trước phụ nhân kia cũng không ít giúp đỡ Diêu thị sau lưng gieo họa nàng. "Liễu Liễu, đang muốn ép hỏi ra Tô Thận Từ tung tích." Lúc này thình thịch nhưng từ đằng xa liền truyền tới một trận cũng thẳng thốt tiếng bước chân kêu. "Gọi." Thích Liễu Liễu mới vừa nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tô Thận Từ thở hào hển chạy như bay đi về phía bên này. Đến trước mặt thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực nàng. "Ta gây họa rồi." "Xông cái gì họa?" Thích Liễu Liễu thấy nàng không có việc gì đã trong lòng mãnh thả lòng, liền vội vàng buông ra bà tử đưa nàng đỡ lấy. Yến Đường đi ra vương phủ, lững thững hướng về Ngô Quốc công phủ phương hướng đi tới. Xế trưa mặt trời chính liệt, nhưng lộ trình không xa, lại quanh năm cũng thường tại trong quân doanh tập luyện, ngược lại cũng không tính khó nhịn. Hắn mới vừa mới đi qua đỗ ra ngoài cửa tấm đá xanh đường, liền thấy phía trước đền thờ miệng trong hẻm nhỏ mơ hồ có phi sắc Cardino, thân ảnh lóe lên, cho là nhìn lầm, có thể ánh mắt còn chưa cùng thu hồi thời điểm lại thấy thân ảnh kia lóe lóe. Rồi sau đó liền có người lại nhanh chóng đem đạo thân ảnh này quăng vào ngõ hẻm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.